Truyền nhân thiên y, chương 833. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 833 được rồi, nhưng lần sau cô đến có thể mang theo những người trợ thủ mạnh mẽ hơn chút được không? Tuy hai người phụ nữ này mạnh hơn vị sư huynh kia của cô đôi chút, nhưng thật tình thì họ vẫn không đủ đâu. Vừa nghe thấy vậy, Takeshita Sakura lúc này đã nhảy ra ngoài cửa sổ loạng choạng nghiêng ngả suýt chút nữa ngã xuống gặp phải phân chó. Trong thâm tâm cô ta bắt đầu ai oán, đúng là nản mà. Vốn ở Viêm Hạ này cao thủ đã nhiều như kiến rồi, mà đế kinh lại còn là nơi cấm kỵ đối với các ninja của vương quốc Sakura. Kể cả một số ninja chân chính cũng không thể, và cũng không dám lẻn vào, càng không dám đặt chân đến đây. Cho nên, những người mạnh nhất được cử đi thực hiện nhiệm vụ lần này chỉ có ninja cấp trung là mạnh nhất, cũng là hai ninja cơ bản đã bị phế thành si ngốc kia. Giờ cô ta có thể làm gì được chứ? Sau khi trở về, Takeshita Sakura do dự một lúc lâu mới báo cáo lại nhiệm vụ thất bại và tin tức hai người kia đã bị hại cho chủ nhân của mình. Tuy nhiên sau khi chủ nhân của cô biết chuyện lại không tức giận như trước đó mà ngược lại còn an ủi cô ta. Sakura, đừng lo lắng, vì sư đã bỏ ra một món tiền lớn sắp xếp thuê một đội binh tinh nhuệ rồi. Bọn họ sẽ lựa chọn thời cơ thích hợp nhất để xuống tay. Nhiệm vụ tiếp theo của cô chính là lúc bọn họ thành công rồi sẽ tiếp ứng đưa bọn họ về nước. Nghe rõ chưa? Vâng, đệ tử đã rõ. Ngày hôm sau, trong tòa nhà tập đoàn Nhuận Tinh, Diệp Khuynh Thành đã thức trắng cả đêm, làm việc ngoài giờ để phê duyệt tài liệu. Cô vẫn lo lắng về hội nghị ra mắt thuốc mới sẽ được tổ chức trong vài ngày nữa. Mặc dù về sau đó, nhờ có đơn thuốc miễn phí của Lương Siêu kia đã tiết kiệm được món lớn, nhưng đầu tư ở giai đoạn đầu vẫn số tiền rất lớn. Nếu như đợt thuốc mới này có thể thuận lợi tung ra thị trường thì cũng không ngoa chút nào khi nói rằng toàn bộ tập đoàn Nhuận Tinh sẽ được phát triển hơn. Vượt qua một đẳng cấp khác, khi đó, cô sẽ có thể trực tiếp rút lui nghỉ hưu sớm và giao Nhuận Tinh đang lúc tốt đẹp như thế cho Diệp Tiêu. Nhưng nếu có sai lầm dù chỉ một mắt xích, thì tương lai của Nhuận Tinh sẽ bị thâm hụt tài chính, sau đó bùng ra một cuộc khủng hoảng còn lớn hơn cả khi cha cô qua đời. Sau khi vội vàng uống một tách cà phê, Diệp Khuynh Thành vừa đứng dậy mặc quần áo và muốn lại đi đến nhà máy, thì lúc đó Tôn Ngọc hoảng sợ chạy vào. Giám đốc Diệp, không ổn rồi. Diệp Khuynh Thành sợ bắn người một cái rồi trái tim anh thắt lại mà căng thẳng theo bản năng. Làm sao vậy? Có chuyện gì với thuốc mới à? Không, không phải thuốc mới. Là Tiểu Tiêu, Tiểu Tiêu. Diệp Khuynh Thành nhíu mày. Nó không phải đang đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm sao? Có vấn đề gì à? Cậu ấy uống thuốc độc tự sát. Cách chương.